trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, Lâm Thiếu muốn gây sự tình. Diêm Vương cũng không tính là gì. Vương Đại Thiếu mang theo Lâm Cảnh vừa đến cửa bệnh viện bãi đỗ xe. Lâm Cảnh xuống xe liền thấy một cái cực giống Đái Tiên Sinh nam tử đang chờ. Đái Hoa liền vội vàng đón tiến lên, cầm Lâm Cảnh tay, Lâm Tiên Sinh, thật sự là đã làm phiền ngươi. Lâm Cảnh theo bản năng đánh giá Đái Hoa, đối phương hẳn là so Vương Đại Thiếu lợi hại hơn đệ nhị. Có thể hiển nhiên, đối phương lại có loại ôn tồn lễ độ khí chất, không có một chút ương ngạnh, khiến người ta có loại thân cận cảm giác. Cái này có thể nhìn ra Đái Tiên Sinh gia giáo là bao nhiêu tốt. Đái Hoa đồng dạng là đang đánh giá Lâm Cảnh, làm khoa học nghiên cứu một viên. Hắn đã sớm biết cái này Lâm Cảnh, thật là gặp mặt vẫn là nhịn không được chấn kinh. Nghĩ hắn tại đối phương tuổi tác lúc đang làm cái gì suy nghĩ một chút có chút mất mặt. Vương Đại Thiếu lại nói, Hoa ca, Lâm Cảnh là tới cứu ngươi nữ. Mau dẫn hắn đi vào đi. Đái Hoa cái này mới nhìn đến Vương Đại Thiếu trên xe còn xuống hai người. Đi theo Lâm Cảnh sau lưng. Tiếp lấy hắn thì kịp phản ứng Vương Đại Thiếu. Sau đó cả người đều kinh ngạc. Lâm Tiên Sinh, vừa mời hắn nói cái gì ngươi phải cứu. Cứu nữ nhi của ta, đổi lại là người nào. Đột nhiên nghe nói như thế tuyệt đối đều sẽ mộng. Bởi vì hắn nữ nhi đến chính là bệnh nan y. Những cái kia giáo sư y khoa liên thủ đều bất lực. Hiện tại cái này Lâm Cảnh phải cứu nữ nhi của hắn, điều này có thể sao đổi lại người khác. Đái Hoa cũng sẽ không cảm giác khả năng. Không có người nào có thể lấy sức một mình so với cái kia giáo sư liên thủ còn lợi hại hơn. Nhưng đối phương là Lâm Cảnh a. Trong kinh thành bệnh viện, Đái Tử Nhi ở cái kia chữa bệnh khu. Những cái kia chữa bệnh giáo sư như cũ tại làm lấy thí nghiệm. So sánh thí nghiệm, mặc dù biết không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng là cứ như vậy từ bỏ hội để bọn hắn lương tâm có thụ tra tấn. Đái Hoa thê tử cũng là mặt mũi tràn đầy tan nát cõi lòng nhìn lấy bên trong Đái Tử Nhi. Hai tử là mẫu thân tâm đầu nhục, ai có thể cảm nhận được nàng là có bao nhiêu tuyệt vọng. Cửa mở ra. Đái Hoa mang theo Lâm Cảnh ba người đi lúc tiến vào. Lâm Cảnh hiển nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là những cái kia chữa bệnh giáo sư, tất cả đều là sửng sốt một chút. Bọn họ biết Đái gia muốn mời cái này Lâm Cảnh đến, có thể không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Cũng khó trách những thứ này giáo sư như vậy, bởi vì Lâm Cảnh hiện tại danh tiếng quá lớn. Mặc kệ là ba lò phản ứng, vẫn là xe hơi mới khoa học kỹ thuật, lại hoặc là sương mù sát thủ, còn có bách hoa hương cùng thật có chút ngọt loại sản phẩm này. Những thứ này sản phẩm cơ hồ đều là vượt thời đại. Lâm Cảnh tại Hoa Hạ hiện nay nghiên cứu khoa học giới địa vị, ngoại trừ những cái kia công huân cái thế lão tiền bối, không có người nào dám mở miệng nói tuyệt đối vượt qua hắn. Đái Hoa gặp tất cả mọi người nhìn tới, vội vàng nói, các vị giáo sư, Lâm Tiên Sinh cũng không cần ta giới thiệu đi, đón lấy. Đái Hoa lại cho Lâm Cảnh giới thiệu những cái kia giáo sư. Giới thiệu xong, những thứ này giáo sư cũng ào ào cùng Lâm Cảnh chào hỏi lên. Vô cùng nhiệt tình, to lớn Hoa Hạ, cũng không phải là mỗi người cũng sẽ cùng Chu bác sĩ một dạng đố kỵ người tài. Càng nhiều người vẫn là đối khoa học truy cầu, bọn họ sẽ không bày tư lịch, bọn họ nhìn chính là bản lĩnh thật sự, cũng coi trọng đạt giả vi tiên, bọn họ sẽ không để ý cùng bất luận cái gì so với chính mình lợi hại người thỉnh giáo. Bệnh nhân đâu, Lâm Cảnh hàn huyên hết gấp liền nói. Đái Tiên Sinh lập tức mang theo Lâm Cảnh đến một chỗ cách gian cửa sổ trước. Thông qua cửa sổ có thể nhìn đến bên trong ngủ Đái Tử Nhi. Lâm Cảnh quay đầu nhìn về Đái Hoa nói, người của ta muốn trước cho nàng làm một số kiểm tra, giải bệnh tình của hắn cùng tình trạng cơ thể. sau đó mới có thể chữa trị cho nàng. Lâm Cảnh lời này để Đái Hoa thê tử cùng những cái kia chữa bệnh giáo sư lần nữa sửng sốt. Làm kiểm tra trị liệu một cái giáo sư nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương hướng Lâm Cảnh hỏi: Lâm thiếu, ngươi đến là vì trị liệu đứa nhỏ này? Lâm Cảnh gật đầu nói: Không sai, cái này xác định trả lời để những cái kia chữa bệnh giáo sư khiếp sợ ồn ào. Lại có một người cả kinh nói: Lâm thiếu, đó là ung thư, là bệnh nan y, về sau không phải. Lâm Cảnh vô cùng tự tin trả lời, đơn giản một câu khiến cái này giáo sư triệt để lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ. Cái này Lâm Cảnh thật có thể trị ung thư, hắn thật như nghe đồn lợi hại như vậy, hiện tại muốn theo Diêm Vương trong tay đoạt mệnh Đái Hoa thê tử càng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lâm thiếu, người nhất định muốn mau cứu Tử Nhi, nàng rất sùng bái ngươi, còn nói về sau trưởng thành muốn trở thành giống như ngươi lợi hại người. Nghe được Lâm Cảnh như vậy xác định trả lời, Đái Hoa cũng là rốt cục nhịn không được kích động, run rẩy nói: Lâm thiếu, ngươi có dặn dò gì? Ngươi cứ việc nói, chúng ta sẽ phối hợp ngươi. Thì liền hắn đối Lâm Cảnh xưng hô cũng theo Lâm tiên sinh biến thành Lâm thiếu. Hiện nay Lâm Cảnh cái này Lâm thiếu xưng hô hiển nhiên cùng Vương đại thiếu bọn họ cái này thiếu không giống nhau, mọi người càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn tuổi trẻ. Cái này Lâm thiếu xưng hô đối với hắn thực lực khẳng định. Lâm Cảnh nhìn lấy kích động phu thê hai nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về chính mình mang tới hai cái thầy thuốc nói: Các ngươi đi bệnh viện tìm hai bộ chế phục thay đổi. Sau đó mượn một bộ máy móc bắt đầu làm kiểm tra. Đái Hoa vội vàng nói: Lâm thiếu, cái này giao cho ta, ta gọi điện thoại liền tốt. Trong kinh thành bệnh viện, phòng làm việc của viện trưởng Phan Long đang xem lấy bệnh viện tư liệu. Đột nhiên quản lý thiết bị y tế chủ nhiệm thì chạy vào. Viện trưởng, vừa mới Đái Hoa tiên sinh gọi điện thoại để cho ta đưa tổ một kiểm tra máy móc đi qua. Chủ nhiệm, vội vàng nói, Phan Long tự nhiên biết Đái Hoa là ai, bọn họ có cần ngươi thì phối hợp đưa qua, nhất định muốn thỏa mãn bọn họ chỗ có cần. Chủ nhiệm gật đầu nói, viện trưởng, ta đã dựa theo yêu cầu cho bọn hắn đưa qua, bọn họ thật mong muốn cho Đái Tử Nhi làm kiểm tra đây. Viện trưởng nghi ngờ nói, còn làm kiểm tra chuyện gì xảy ra? Hắn biết Đái Tử Nhi tình huống căn bản không có hy vọng, trừ phi thần tiên hạ phàm. Chủ nhiệm giải thích nói, tựa như là cái kia Lâm Cảnh tới. Lâm Cảnh, Phan Long tự nhiên biết Lâm Cảnh là ai. Đối phương mấy lần làm động tĩnh đều thật lớn, có thể đây càng để hắn nghi hoặc. Cái này Lâm Cảnh đến bệnh viện chúng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn đang còn muốn bệnh viện chúng ta làm cái gì đại động tĩnh không thành? Nói, Phan Long cầm lấy chén trà uống một ngụm trà, hiển nhiên không có qua để ý nhiều. Bọn họ đây là bệnh viện, Lâm Cảnh có cái gì khoa học nghiên cứu cùng bọn hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Dù sao đối phương không phải thầy thuốc, lại không thể chữa cho tốt Đái Tử Nhi không phải. Chủ nhiệm lại vội vàng nói, viện trưởng, Lâm Cảnh giống như thật muốn tại bệnh viện chúng ta làm đại động tĩnh. Bọn họ nói Lâm Cảnh là đến trị liệu Đái Tử Nhi. Cái gì? Phan Long cái này cuối cùng tại chấn kinh. Chén trà trong tay đều vô ý thức trượt đi rơi xuống đất. Ngươi nói Lâm Cảnh muốn trị liệu Đái Tử Nhi, đây chính là cấp tính thời kỳ cuối. Lâm Cảnh là thần tiên không thành, không phải vậy loại bệnh này phải cứu về đến Diêm Vương đều không đáp ứng đi, chủ nhiệm nói. Nhưng hắn là Lâm Cảnh a. Lời này để Phan Long nhất sững sờ. Đúng vậy a, đối phương là Lâm Cảnh a. Trước lúc này ai có thể tin tưởng có người có thể hơn 10 ngày tìm ra đối phó sương mù biện pháp. Trước lúc này ai có thể nghĩ tới thực sự có người có thể đem trong điện ảnh khoa học kỹ thuật lấy tới trong hiện thực. Trước lúc này ai có thể tin tưởng có người có thể bằng vào sức một mình để hoa hạ xe hơi vượt qua phương Tây. Vừa nghĩ tới lâm cảnh đủ loại thần kỳ, Phan Long thì cấp bách nói, nhanh, nhanh đi đi qua nhìn một chút, vạn nhất lâm cảnh làm động tĩnh thật đủ lớn, tuyệt đối là muốn oanh động toàn bộ thế giới, đến lúc đó bệnh viện chúng ta cũng có thể tên lưu lịch sử. Phan Long liền hình tượng của mình đều không cố được, vội vàng chạy ra ngoài, người chủ nhiệm này cũng đi theo. Mà không biết người nào tiết lộ tin tức, chỉ một lát sau toàn bộ bệnh viện thầy thuốc chủ nhiệm, chuyên gia cũng biết việc này, chỉ cần là nhàn rỗi đều khiếp sợ tiến đến đái tử nhi chỗ bệnh khu. Không chỉ là trong kinh thành bệnh viện, bởi vì chuyện này rất khiếp sợ. Rất nhanh, lâm cảnh xuất hiện tại bệnh viện phân phó người làm sự tình video thì truyền khắp toàn bộ kinh thành chữa bệnh vòng. Cùng là chữa bệnh vòng người tự nhiên rất nhiều người đều lẫn nhau có liên hệ. Còn có các loại hoạt động xây dựng WeChat quân tổ. Lập tức, lâm cảnh có mới nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Muốn cho đái tử nhi cái này ung thư hạch bạch huyết thời kỳ cuối bệnh nhân trị liệu sự tình thì. Làm cho cả kinh thành chữa bệnh giới biết. Một chút, toàn bộ kinh thành chữa bệnh giới đều sôi trào. Mà lại. Bởi vì ung thư cái này vô giải đề tài quá được coi trọng. Thêm thượng lâm cảnh cái này cái cự đại chủ đề. Sau đó sự kiện này tựa như là ôn dịch một dạng nhanh chóng lan tràn toàn bộ chữa bệnh giới. Mặc kệ là thầy thuốc, y tá mỗi người bằng hữu phòng đều tại nói sự kiện này. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ hoa hạ chữa bệnh giới phần lớn người đều biết. Mặc kệ là cái gì cái thầy thuốc. Cái nào người chuyên gia, mặc kệ phân tán tại hoa hạ chỗ nào, luôn luôn có lẫn nhau ở giữa nhận biết. Đây cũng là WeChat nói chuyện trời đất chỗ cường đại. Toàn bộ hoa hạ chữa bệnh giới đều đang đàm luận. Tự nhiên cũng đưa tới ngoại giới chú ý. Dù sao chữa bệnh giới người bằng hữu phòng cũng có vô số ngoại nhân. Lâm cảnh thậm chí còn chưa bắt đầu trị liệu đái tử nhi. Vậy mà toàn bộ hoa hạ người thì sớm biết, lập tức, võng thượng nóng từ liền đem lâm cảnh cùng ung thư thả ở cùng nhau. Các tin tức ký giả như người thấy mùi tanh đồng dạng. Ao ao phát biểu cái này tin tức, vương đại thiếu nhìn cái này nhiệt độ cũng e sợ cho thiên hạ không loạn. Trực tiếp khoảng cách gần quay chụp lâm cảnh tại bệnh viện video truyền ít ỏi. Có lẽ... Hắn tại sương mù sát thủ bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ trở thành ung thư sát thủ. Kỳ thật, vương đại thiếu không biết lâm cảnh có phải thật vậy hay không có thể trị hết đái tử nhi. Có thể không biết vì cái gì, trong lòng của hắn cũng là có loại đối lâm cảnh tín nhiệm. Lâm cảnh nói có thể, vậy tuyệt đối có thể. Tất cả mọi người biết vương đại thiếu cùng lâm cảnh quan hệ rất tốt. Lần này chẳng khác gì là quan viên tuyên đồng dạng, vương đại thiếu ít ỏi một chút thì bị vô số người công hám. Nguyên lai là thật, ta liền biết, lâm thiếu lâu như vậy không trang bê, lần này liền muốn chứa một cái lớn. Ta đã nghĩ đến lâm thiếu trang bê hình ảnh, nói ra các ngươi không tin, ung thư mà thôi, thì cùng cảm mạo một dạng, không phải vấn đề nan giải gì. Diêm vương. Ung thư là ta đắc ý nhất sát thủ, lâm thiếu, quá yếu, ngoặc kép, kỳ thật, bọn họ cũng biết ung thư lợi hại, đồng dạng biết cái này là nhân loại vấn đề khó khăn lớn nhất một trong. Có thể đó là lâm thiếu a, chỉ sợ, lâm cảnh chính mình cũng không biết, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã biến thành vô số người tín nhiệm người, kinh thành, một chỗ trong phòng họp. Một hội nghị kết thúc, đái tiên sinh lên, cùng mấy cái lão đại chuẩn bị ra phòng họp, đái tiên sinh thư ký thì vội vội vàng vàng chạy vào. Đái tiên sinh, lâm cảnh đến kinh thành, ngay tại bệnh viện, lâm cảnh hai chữ, để còn lại mấy cái lão đại ngừng lại. Hiển nhiên lâm cảnh danh tự bọn họ nghe đái tiên sinh đã nói rất nhiều lần rồi. Nhanh như vậy, đái tiên sinh sững sờ. Hắn tự nhiên nhớ đến chính mình để nhi tử gọi điện thoại cho lâm cảnh sự tình. Thư ký gấp vội vàng gật đầu. Không chỉ có như thế. Đái tiên sinh, Bọn họ nói Lâm Cảnh tại cứu Tử Nhi, nói nghiên cứu sinh của hắn có nghiên cứu khoa học kỹ thuật có thể trị Tử Nhi. Cái gì, Đái Tiên? Sinh nghe nói như thế đều ngây ngẩn cả người. Còn lại mấy cái lão đại cũng là như thế. Bọn họ biết Đái Tiên sinh cháu gái tình huống. Đó là ai cũng không có cách nào bệnh. Hiện tại đột nhiên nghe được có người nói có thể trị liệu loại bệnh này. Cái này có chút khó có thể tin. Nếu như là thật, Đái Tiên sinh theo bản năng lẩm bẩm một câu. Hắn nghĩ tới này lại đối Hoa Hạ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Thậm chí đối Hoa Hạ có bao nhiêu ảnh hưởng, cái này là có thể ban ơn cho vô số người. Thật có thể thành Lâm Cảnh tương lai tại chữa bệnh giới chỉ sợ có thể cùng thời cổ hoa đà biển. Thước nổi danh, một cái khác lão đại thúc giục nói. Lão Đái, người trước để xuống tất cả mọi chuyện. Nhanh đi bệnh viện, người bây giờ chỉ muốn chú ý sự kiện này là được. Không sai, một cái khác lão đại cũng vội vàng. Nói, hiển nhiên, chỉ cần xác định sự kiện này, thì tính toán trong tay bọn họ chuyện lớn gì đều có thể tạm thời để xuống. Bởi vì Lâm Cảnh muốn làm những chuyện này đem so với có chuyện phải lớn. Phải biết hội mắc bệnh ung thư không chỉ có riêng là người Hoa. Người của các nước thế giới cũng có thể. Nếu như Hoa Hạ có thể trị liệu ung thư, cái kia sẽ như thế nào, chí ít tại thế giới sở hữu nhân tâm trong Hoa Hạ địa vị hội tăng mạnh. Bởi vì ai đều không biết mình có thể hay không đến cái này đáng chết bệnh. Cái này Hoa Hạ ít nhất là bọn họ một đạo bảo hộ. Mà phương Tây những cái kia quốc gia phát đạt lại có bao nhiêu phú hào đến cái này đáng chết bệnh. Vẻn vẹn năm ngoái thế giới chữa bệnh số liệu. Chết bởi ung thư ức vạn dầu văn toàn thế giới thì có hơn 200 vị. Trong đó còn có một vị càng là thế giới bài danh thứ 34 đại phú hào. Tại nước Mỹ đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí tại phương Tây những quốc gia kia bên trong, đã biết chết bởi ung thư tổng thống cũng không dưới 10 vị. Suy nghĩ một chút, nếu như Hoa Hạ thật sự có trị liệu ung thư kỹ thuật. Cái kia suy nghĩ một chút, ngày nào tại có cái gì tổng thống mắc bệnh ung thư. Cái kia đều muốn cầu đến Hoa Hạ tới. Cho nên, hiện tại không có cái gì so xác định sự kiện này càng tổng yếu. Mà lại, bọn họ so với ai khác đều gấp. Đái Tiên sinh lúc này cũng không có tâm tình quản những chuyện khác. Để thư ký chuẩn bị rút lui, lập tức liền rời đi tiến về bệnh viện. Lúc này, trong bệnh viện, Lâm Cảnh cũng đã đến Đái Tử Nhi giường bệnh một bên. Đái Tử Nhi tựa hồ cảm nhận được cái gì, chậm rãi mở mắt, liền thấy Lâm Cảnh. Trong nháy mắt đó, Đái Tử Nhi ánh mắt chính là tỏa sáng. Lâm thiếu ca ca, a, người đến ta trong mộng sao? Lâm Cảnh cười cười, đưa tay rời khỏi Đái Tử Nhi, gương mặt nhéo nhéo. Không phải nằm mơ a? Cảm thấy sao? Đái Tử Nhi ngẩn ngơ, sững sờ nhìn lấy Lâm Cảnh, dường như bị làm định thân thuật đồng dạng. Lâm Cảnh coi là đứa nhỏ này mà sửng sốt, nhưng đột nhiên, Đái Tử Nhi thì phát ra kinh hô, trực tiếp ôm lấy cánh tay của hắn. Lâm thiếu ca ca, thật là ngươi, ta thật nhìn thấy ngươi. Lâm thiếu ca ca, ta thật là sùng bái ngươi. Ngươi sẽ trở thành Iron Man sao? Ngươi có thể mang Tử Nhi bay sao? Thật là ta, Lâm Cảnh bị Đái Tử Nhi cái này dáng vẻ hưng phấn kinh ngạc một chút. Đứa nhỏ này tại sao cùng chính mình tiểu fan hâm mộ một dạng? Lâm Cảnh có thể cảm nhận được. Cô bé này nói sùng bái hai chữ thời điểm, loại kia chân thành ánh mắt, đây tuyệt đối cùng những cái kia vây quanh hắn người chụp hình tuyệt đối không giống nhau. Thì hướng cái này ánh mắt, Lâm Cảnh thì biết mình tới này kinh thành đúng, nhất định sẽ chữa cho tốt nàng. Lâm Cảnh tâm lý có thời đại này, nhưng đột nhiên, Đái Tử Nhi lại đột nhiên trầm mặc, hướng hắn hỏi, Lâm thiếu ca ca, ta có phải hay không phải chết? Kỳ thật ta biết, có thể ta không muốn để cho ba ba, mụ mụ, ra ra biết, nói, Đái Tử Nhi chậm rãi cúi đầu xuống. Nắm lấy chính mình tay nhỏ. Một khắc này,